Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 4 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 4 bao gồm từ nội dung 61 đến nội dung 80. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 61. Cái chết. Cái chết không phải là một cái gì đó xa lạc. Khi nó xuất hiện, nó là sự an nghỉ tuyệt vời. Khi bạn đã tận dụng hoàn toàn thể xác mình, thì cái chết là thứ cuối cùng mà thể xác bạn cần đến. Cái chết nhất định sẽ xuất hiện. Bạn sẽ có được một thể xác khác. Bạn có thể sẽ trở thành một nhánh cây, một chú chim, một con cọp hoặc một thứ gì đó. Bạn không ngừng vận động, sự sống sẽ cho bạn một thể xác mới khi thể xác cũ đã hao mòn. Cái chết luôn có vẻ đẹp của nó, nhưng bạn đừng bao giờ tìm đến nó, vì khi bạn tìm đến nó không còn đẹp đẽ nữa. Bạn không thể tìm thấy vẻ đẹp khi cái chết không thanh thoát, cái chết gượng gạo. Khi bạn sống, bạn hãy sống. Khi bạn chết, bạn hãy chết. Đừng để mọi việc chồng chéo lên nhau. Có những người sắp chết, nhưng vẫn cố bấu víu lấy sự sống. Đó là điều sai lạc. Vì khi cái chết xuất hiện, thì nhất định bạn phải ra đi. Bạn phải gieo mừng chào đón nó. Nếu bạn đang sống mà lại nghĩ đến cái chết, thì đó cũng là một điều sai lạc. Đó là điều không thể chấp nhận. Bạn hãy chấp nhận mọi việc theo đúng sự thật về nó. Khi bạn đã chấp nhận một cách vô điều kiện, thì mọi việc sẽ trở thành tuyệt vời. Trên đường đời, bạn có gặp phải bất kỳ thứ gì, thì hãy giang tay đón nhận nó và tỏ lòng biết ơn sự sống này. 62. Vở kịch một vai diễn. Thật khó có thể trở thành một người ngoan đạo, vì bạn vừa là đối tượng trải nghiệm, vừa là đối tượng được trải nghiệm, vừa là nhà khoa học, vừa là sự thực nghiệm. Thực ra, không có sự phân chia giữa hai đối tượng này. Hai đối tượng này là một. Đối tượng trải nghiệm chính là trải nghiệm. Bạn đang tham gia vở kịch một vai diễn. Trong một vở kịch, thường có nhiều nhân vật khác nhau, vai trò của từng nhân vật đã được phân chia. Trong vở kịch một vai diễn thì chỉ có mình bạn tham gia mà thôi. Bạn phải đóng mọi vai trong vở kịch này. Chuyện kể rằng một thầy tu thuộc phái thiền thường hét lớn vào mỗi buổi sáng. Bokuzu, người đâu rồi? Bokuzu chính là tên của ông ta. Và tự trả lời rằng, thưa ngài, tôi đây. Ông ta lại nói, Bokuzu này, một ngày mới lại lên rồi đấy nhé. Hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng ngu muội nữa nhé. Và tự đáp rằng, vâng thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức. Học trò của ông ta nghĩ rằng ông ta đang phát rồ. Thực ra, ông ta đang thực hiện vở kịch một vai diễn nhằm tự gian dạy chính mình. Trong vở kịch này, bạn vừa là người nói, vừa là người nghe, vừa là người ra lệnh, vừa là người thực hiện mệnh lệnh. Đây là việc khó khăn bởi những vai diễn này dễ dàng bị chồng chéo và nhầm lẫn. Khi bạn đóng một lúc cả hai vai, bạn sẽ ngày càng nghiệm ra được nhiều điều mới mẻ. 63. Sự cân bằng. Khi tình cảm và lý trí được cân bằng, chúng ta được tự do. Trong sự cân bằng đó luôn có sự tự do, sự bình ổn, sự thanh bình, sự tĩnh tại. Khi lý trí quá mạnh, nó sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì không đem lại lợi ích tồn tại. Nó sẽ tống bỏ mọi niềm vui, mọi sự bỡn cợt, mọi vở kịch, mọi trò chơi, vẻ đẹp, kể cả tình yêu, vì nó cho rằng những thứ này không đem lại bất kỳ ích lợi gì cho nó. Những thứ này có ý nghĩa quan trọng đối với con tim, nhưng lại vô nghĩa đối với lý trí. Chúng ta phải tập trung nhiều vào con tim để có được sự cân bằng. Từ xưa đến nay, lý trí nhân loại luôn là yếu tố thống trị. Chúng ta phải tập trung thật nhiều vào con tim mới có thể có được sự cân bằng. 64. Sự xác thực. Khi bạn không muốn một cái gì đó phát triển, hãy níu chặt nó lại. Nó sẽ tự chết đi. Khi nào bạn nhận thấy rằng một điều gì đó giả tạo, gượng gạo, không tự nhiên, bạn hãy gạt bỏ nó đi. Nếu bạn sắp sửa mỉm cười, nhưng đột nhiên nhận thấy rằng nụ cười đó chỉ là giả tạo. Bạn hãy ngừng lại ngay, ngay cả khi bạn đang mỉm cười. Bạn hãy thả lỏng đôi môi của mình và xin lỗi người đối diện. Bạn hãy nói với họ rằng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Nếu một nụ cười tự nhiên xuất hiện, điều đó quá tốt. Nhưng nếu nụ cười tự nhiên đó không xuất hiện, thì cũng không sao. Bạn có thể làm được gì? Nếu nó đến, hãy để nó đến. Nếu nó không đến, thì đừng ép gượng nó. Bạn biết rằng đây là ông chủ của mình và bạn phải mỉm cười, nên bạn hãy chủ động mỉm cười. Nhưng bạn biết rất rõ, đó là một nụ cười giả tạo. Bạn để ông chủ của mình bị lừa dối, nhưng không được để mình bị lừa dối bởi nụ cười này. Đây là điều quan trọng. Nếu đôi khi bạn nghĩ rằng sự giả tạo là điều cần thiết, cuộc sống này luôn phức tạp và bạn không phải tồn tại một mình. Có nhiều việc bạn phải làm vì toàn bộ xã hội này được đặt trên nền tảng là sự giả tạo. Thế thì bạn hãy chủ động giả tạo. Nhưng trong những mối quan hệ sâu sắc thân tình của mình, bạn đừng để sự giả tạo này xuất hiện. 65. Hài lòng. Rất nhiều lần, những khoảnh khắc hài lòng đến rồi lại đi, bạn không thể nắm bắt được chúng. Bạn đừng ngại khi mình không thể nắm giữ được chúng. Bạn chỉ cần nhớ được hoàn cảnh chúng xuất hiện và cố gắng tìm cách tạo ra hoàn cảnh tương tự như thế. Trải nghiệm không phải là quan trọng. Việc bạn cảm thấy thế nào, hoàn cảnh tạo ra cảm nhận của bạn mới là quan trọng. Nếu bạn có thể tái tạo hoàn cảnh đó, trải nghiệm đó sẽ lại xuất hiện. Trải nghiệm không phải là quan trọng, tình huống tạo ra trải nghiệm mới là quan trọng. Bạn đã cảm nhận ra sao? Loại thức ăn đó, bông hoa đó, câu chuyện đó đã tạo ra cảm xúc trong bạn. Bạn hãy tái tạo tình huống và trải nghiệm sẽ tái hiện. Bạn chỉ cần tỉnh táo một chút, vì sau một vài trải nghiệm đẹp đẽ, bạn có thể chủ động tái tạo hoàn cảnh tạo ra chúng. 66. Động từ. Sự xác thực là một động từ. Mọi vẻ đẹp trên đời đều là động từ. Sự thật là một động từ. Tình yêu không phải là một danh từ, nó là động từ. Tình yêu là sự tồn tại trong sự yêu thương. Nó là một quá trình vận động không ngừng. Sự xác thực là một trong những giá trị to lớn nhất trong đời. Không có gì có thể so sánh với nó. Trong thuật ngữ cổ, sự xác thực được gọi là sự thật, là chân lý. Thuật ngữ hiện đại gọi nó là sự xác thực. Nó mạnh mẽ hơn tất cả sự thật, vì khi chúng ta nói về sự thật, thì dường như nó là một cái gì đó giống như một hiện tượng xuất hiện ở một nơi nào đó mà bạn phải tìm kiếm. Sự xác thực là một động từ, nó là một cái gì đó đang chờ đợi bạn. Bạn phải tin tưởng thì mới có được nó. Bạn không thể khám phá được nó. Bạn phải không ngừng tạo ra nó bằng cách tỏ ra chân thật. Nó là một quá trình diễn tiến của động lực. Bạn hãy để sự xác thực lan tỏa trong tâm hồn mình. Những gì đẹp đẽ trên đời đều là động từ. Tình yêu không phải là một danh từ, nó là động từ. Tình yêu là sự tồn tại trong sự yêu thương. Nó là một quá trình vận động không ngừng. Chỉ khi bạn yêu thương thì tình yêu mới xuất hiện. Khi bạn không yêu thương, tình yêu lập tức biến mất. Tình yêu chỉ có thể tồn tại vì nó là một động lực. Niềm tin là một động từ. Chỉ khi bạn tin tưởng, niềm tin mới xuất hiện. Niềm tin có nghĩa là tin tưởng, tình yêu có nghĩa là yêu thương. Sự xác thực có nghĩa là phải tỏ ra chân thực. 67. Sự chấp nhận. Chỉ chấp nhận thôi không vẫn chưa đủ. Người chỉ biết chấp nhận là người lãnh đạm, thờ ơ, thiếu sinh khí, nên bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Đây là vấn đề cảm nhận. Bạn cảm thấy ra sao thì sẽ trở thành như thế ấy. Đó là lựa chọn của bạn. Đây là những điều mà người Ấn Độ thường nói. Đó là nghiệp chướng của chính bạn. Nghiệp chướng có nghĩa là hành vi của chính bạn. Đó là những gì bạn đã thực hiện cho chính mình. Khi bạn đã hiểu được đây là những gì bạn tạo ra cho mình, thì bạn cũng có thể tự quyết định. Cảm nhận của bạn chính là chọn lựa của bạn. Không ai có thể ép buộc bạn phải cảm nhận như thế này hoặc thế nọ. Bạn đã chọn nó một cách vô thức, hoặc vì một lý do mơ hồ nào đó, nên đôi khi bạn cảm thấy vui tươi, đôi khi bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng chính bạn đã chọn nó. Khi bạn đã hiểu được rằng cảm nhận của bạn do chính bạn quyết định, sao không vứt bỏ ngay những cảm nhận tiêu cực ra khỏi tâm hồn mình? Tại sao có lúc bạn không chấp nhận, có lúc lại chấp nhận? Cuộc sống này không phải là một chuỗi những ngày hội vui vẻ. Sao bạn không yêu thương, sao bạn lại phải luôn cảm thấy đắng cay? Nhiều người bị đè nặng bởi sự chấp nhận, họ đánh mất mọi sinh khí cho chính cảm nhận của họ. Người chấp nhận là một người không bệnh tật nhưng cũng không khỏe mạnh. Họ là những người quá bình thường. Họ không bệnh tật nhưng cũng không linh hoạt. Họ không thể cảm nhận được những gì được gọi là niềm hạnh phúc. Tôi đề nghị nếu bạn không cảm thông được niềm hạnh phúc thì ít nhất cũng phải cố gắng cảm nhận được sự đau khổ. Bạn có thể khóc lớn hoặc khóc nhỏ. Nếu bạn không khóc được thì ít ra cũng có thể ứa lệ. Nếu bạn không cười được thì hãy khóc. Đó là những gì cuộc sống này bàn tặng cho chúng ta. Nếu bạn có thể chọn lựa, sao bạn không chọn lấy niềm hạnh phúc? 68. Sự cởi mở. Bạn hãy để cơn gió ùa vào, để ánh nắng mặt trời soi rọi tâm hồn bạn. Bạn hãy chào đón cuộc sống này. Bạn hòa mình cùng cuộc sống với một trái tim rộng mở, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng để có thể mở lòng mình ra, thì bạn cần phải lưu tâm một chút, nếu không nó sẽ khép lại. Sự cởi mở của bạn có thể dễ dàng bị tổn thương. Khi mở lòng mình ra, bạn có thể sẽ gặp phải những điều không mấy dễ chịu. Đó là lý do tại sao nhiều người luôn khép kín lòng mình. Nếu bạn mở cửa cho bạn mình bước vào, kẻ thù của bạn cũng vào theo. Người khôn ngoan thường đóng chặt cửa để tránh kẻ thù. Họ thậm chí còn không mở cửa cho bạn bè bước vào. Cuộc sống của họ trở thành một cái gì đó đơn điệu. Họ đang chết giữa sự sống. Bạn đừng sợ, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Vì cơ bản, chúng ta chẳng có gì để mất. Những thứ có thể bị lấy mất là những gì không đáng để bạn giữ lại. Khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ không ngừng cởi mở. Tôi có thể nhận thấy rằng hai người yêu nhau cũng tự đóng kịch với nhau. Họ khóc vì không có gì xảy ra. Tình yêu của họ trở thành sự nhàm chán, không màu sắc, vô vị. Họ đã đóng chặt mọi cánh cửa và đang bị chết ngạt. Không một ánh sáng mới nào có thể lọt vào. Họ dường như không thể sống được. Nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn cố lê chân. Họ không mở cửa vì cảm thấy rằng không khí trong lành dường như rất nguy hiểm. Khi bạn mở rộng cửa lòng, mọi lo sợ trong bạn sẽ biến mất. Bạn sẽ nhận thấy rằng sự mở lòng là một kho báu mà xưa nay bạn không ngừng hoang phí. Không ai có thể lấy đi kho báu này ngoại trừ bạn. Bạn càng chia sẻ, nó càng sinh sôi nảy nở. Bạn càng chia sẻ, bạn càng là bạn. 69. Mục tiêu. Cuộc sống là cuộc hành trình không mục tiêu. Đó là vẻ đẹp của nó. Nếu trong đời có một mục tiêu nhất định, thì mọi vẻ đẹp đã không còn. Vì một ngày nào đó, bạn sẽ đến được mục tiêu đó. Mọi việc về sau sẽ trở thành tẻ nhạt. Khi đó, mọi việc sẽ được lặp đi lặp lại. Trạng thái đơn điệu sẽ xuất hiện. Thứ mà cuộc đời tối kỵ chính là sự đơn điệu. Cuộc sống luôn tạo ra cho bạn những mục tiêu mới, bởi nó chẳng có mục tiêu nhất định nào cả. Khi bạn đạt được một trạng thái nào đó, cuộc sống lại trao cho bạn một mục tiêu khác. Chân trời luôn lùi xa trước mắt bạn. Bạn không bao giờ đến được chân trời, và bạn không ngừng nhoài người về phía trước. Nếu bạn thấu hiểu được điều này, mọi căng thẳng trong tâm hồn bạn sẽ biến mất. Bạn căng thẳng là do bạn đang tìm kiếm một mục tiêu nào đó, tìm đến được một nơi nào đó. Tâm hồn luôn khao khát sự đến đích, nhưng cuộc sống lại là một chuỗi bất tận của sự đến rồi lại đi. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, đó chính là sự hoàn hảo của nó. Cuộc sống là sự vận động không ngừng, nó không phải là một cái gì đó đã chết. Cuộc sống không phải là một vũng nước tù động, nó chảy không ngừng, không có bến bờ nào là điểm dừng cuối cùng của nó. Khi bạn đã thấu hiểu được điều này, bạn sẽ vui hưởng cuộc hành trình của đời mình. Mỗi bước đi của bạn là một mục tiêu,

không phải là kẻ thù của bạn. Dường như nó muốn nhấc bổng bạn lên, để rồi quật bạn xuống. Nhưng trong khi chiến đấu cùng nó, bạn sẽ thêm vững chãi. Bạn hãy nghĩ về một chậu kê kiểng. Bạn có thể mang nó vào phòng. Xét từ một góc độ nào đó, nó sẽ được bạn bảo vệ. Những cơn gió mạnh không thể chạm được đến nó. Dù ngoài trời có bão tố, thì nó vẫn không hề hấn gì. Nhưng khi đó, nó chẳng hề được thử thách. Nó luôn được bảo vệ. Nhưng theo thời gian, nó sẽ ngày một khô khéo, không còn xanh tươi nữa. Dường như có một cái gì đó ẩn bên trong đang bắt đầu hấp hối, vì chỉ có thử thách mới định hình nên sự sống. Cơn gió mạnh kia không phải là kẻ thù của bạn, dường như nó muốn nhấc bổng bạn lên để rồi quật bạn xuống. Nhưng trong khi chiến đấu cùng nó, bạn sẽ thêm vững chãi. Quả bão tố thì rễ cây sẽ thêm mạnh mẽ. Nó phải mạnh mẽ hơn những cơn bão tố, nó mới có thể tồn tại được. Ánh nắng mặt trời kia như muốn thiêu đốt những chiếc lá xanh, nhưng cây sẽ hút thêm nước từ lòng đất để tự bảo vệ mình trước ánh nắng gay gắt của mặt trời. Nó sẽ ngày một xanh tươi. Khi chiến đấu cùng nghịch cảnh, nó có được một linh hồn mạnh mẽ. Một linh hồn mạnh mẽ chỉ có thể xuất hiện qua sự tranh đấu, nghịch cảnh, bất hạnh. Nếu mọi việc diễn ra quá dễ dàng, bạn sẽ tự chết. Theo thời gian, bạn sẽ tự phân rã. Sự phân rã sẽ xuất hiện khi có sự thừa thãi. Bạn trở thành một đứa bé được nuôi chiều, nên khi thử thách xuất hiện, bạn hãy sống cùng với nó bằng sự dũng cảm. 72. Hãy bắt đầu lại lần nữa. Bạn hãy nhìn mà xem, dù bạn đã và đang làm gì, mọi việc vẫn chưa hề kết thúc. Bạn hãy khởi đầu trở lại. Bạn hãy khởi đầu cuộc hành trình của mình thêm một lần nữa. Hãy bắt tay vào những việc mới mẻ, dù đôi khi chúng hơi lập dị, kỳ quái, thậm chí là điên khùng. Tất cả đều tốt cho bạn. Mọi nhà phát minh đều được cho là người phát rồ, lập dị. Quả thực, họ là những người như thế, vì họ đã vượt qua mọi giới hạn. Họ tìm ra được con đường của chính mình. Họ không bao giờ đi theo đường xa lộ. Con đường đó không dành cho họ. Họ chỉ di chuyển trong rừng. Họ sẽ gặp nguy hiểm. Có thể lạc đường. Có thể sẽ không bao giờ có thể quay lại được. Có thể mất liên lạc với bầy đàn. Nhưng họ chẳng quan tâm đến điều đó. Có những lúc bạn thất bại, sự nguy hiểm luôn luôn tồn tại song song với những điều mới mẻ. Đó là điều xứng đáng để bạn mạo hiểm. Khi bạn mạo hiểm, thì bạn hoặc tạo ra những điều mới mẻ trong những việc cũ kỹ, hoặc bạn thay đổi toàn bộ và khởi động một cái gì đó hoàn toàn mới. Bạn hãy quay trở về với bước đầu tiên. Bạn có thể vứt bỏ mọi thứ và quay lại từ đầu để trở thành một thợ khốm, một vũ công hoặc một kẻ lãng du, thứ gì cũng được. Thường thì, lý trí của bạn sẽ nói rằng đó là điều xuẩn ngốc. Bạn đã có danh tiếng, có tên tuổi, có địa vị, có của cải, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Tại sao bạn phải quan tâm đến việc thay đổi? Lý trí của bạn sẽ nói thế, đừng bao giờ lắng nghe lý trí. Lý trí là một tên cai ngục, nó sẽ đưa bạn đến với cái chết. 73. Tình yêu. Tất cả những người yêu nhau đều cảm thấy như mình đang thiếu khuyết một thứ gì đó, vì tình yêu của họ vốn dĩ không trọn vẹn. Tình yêu là một quá trình vận động, nó không phải là một đối tượng bất di bất dịch. Tình yêu cũng giống như một dòng sông, nó không ngừng chuyển động. Mỗi khoảnh khắc đều là sự sống của dòng sông này. Khi nó dừng lại, nó lập tức trở thành một cái gì đó mụ mẫm, trì chậm, tù động. Nó không còn là một dòng sông nữa. Tình yêu là một dòng sông, nên bạn đừng nghĩ rằng mình đang bỏ nhỡ một thứ gì đó. Đó là một phần gắn liền với tình yêu. Tình yêu không trọn vẹn là điều tốt, vì khi nó không được trọn vẹn, bạn sẽ phải hành động để giúp nó được trọn vẹn. Không phải nhất định bạn sẽ hài lòng khi bạn có được tình yêu, vì tình yêu không bao giờ giúp người ta được hài lòng trọn vẹn. Tình yêu không bao giờ trọn vẹn, nhưng nó vẫn luôn đẹp đẽ và sống động đến vô cùng. Trong tình yêu, bạn sẽ luôn cảm thấy lỡ nhịp, một cái gì đó không trọn vẹn. Đó là điều tự nhiên, vì khi hai người gặp nhau, nghĩa là hai thế giới khác nhau gặp nhau. Việc mong đợi hai thế giới này hoàn toàn hòa hợp cùng nhau là điều không thể. Nếu bạn mong đợi mọi điều diễn ra như thế, bạn nhất định sẽ thất vọng. Dĩ nhiên, cũng có những lúc, dù hiếm hoi, các bạn sẽ cảm nhận được sự nhịp nhàng giữa hai thế giới này. Bạn hãy luôn cố gắng tạo ra sự hòa hợp nhịp nhàng giữa hai thế giới này, đồng thời hãy luôn sẵn sàng chấp nhận nếu mọi việc không diễn ra như ý muốn. Bạn cũng đừng lo lắng về điều đó, nếu không, sự lỡ nhịp sẽ ngày một lớn thêm. 74. Sự sáng suốt. Sự sáng suốt, dù ở hình thức nào, luôn giúp ích cho bạn. Sự sáng suốt là người bạn duy nhất của bạn. Chúng ta phải sẵn sàng nhìn thẳng vào sự thật, không giải thích duy lý, không biện luận, không định nghĩa. Từ sự sáng suốt này, nhiều điều mới mẻ sẽ xuất hiện. Nhiều người gặp phải rất nhiều rắc rối, nhưng những rắc rối của họ đều không có thật. 90% những rắc rối là không có thật, nên nếu chúng không được giải quyết, thì bạn sẽ thực sự gặp rắc rối. Ngay cả khi chúng được giải quyết, thì mọi việc vẫn như cũ, vì chúng là những rắc rối giả tạo. Khi bạn giải quyết được một vài rắc rối giả tạo, bạn sẽ tạo ra những rắc rối khác. Nên việc đầu tiên bạn phải làm là hãy tìm hiểu xem chúng có phải là những rắc rối thật sự hay không. Việc nhận biết những điều giả tạo là bước đầu tiên để có thể nhận ra được sự thật. 75. Tháo gỡ sự thù hằn. Chúng ta không yêu thương, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Chúng ta thù ghét, nên trước tiên, bạn phải vứt bỏ ngay những gì có thể khiến bạn cảm thấy thù hằn. Bạn hãy luôn sẵn sàng để nói với mọi người rằng, tôi xin lỗi. Rất ít người có khả năng nói được câu này. Thậm chí, ngay cả khi họ phát âm được ba từ này, thì họ vẫn không có ý muốn nói thế. Lời xin lỗi của họ chỉ là giả tạo. Họ nói vì phép xã giao trong xã hội. Chỉ khi bạn có được sự hiểu biết thật sự, bạn mới có thể nói lời xin lỗi một cách chân thành. Bạn hãy vứt bỏ ngay sự thù ghét. Đây là bước quan trọng để bạn có thể yêu thương. Cũng giống như mùa xuân bị đè chặt bởi những tảng đá. Chỉ khi bạn tháo gỡ được những tảng đá này, thì mùa xuân mới có thể lan tỏa mọi nơi. Mọi con tim đều có tình yêu, vì nếu không có tình yêu, con tim sẽ chết. Tình yêu là nhịp đập của con tim. Không ai có thể sống mà không có tình yêu. Đó là điều không thể. Sự thật là, mọi người đều có tình yêu, đều có khả năng yêu thương và được yêu thương. Nhưng một vài viên đá, quá trình nuôi dưỡng sai lạc, những thái độ sai lạc, sự gian xảo, sự tính toán, sự ích kỷ, vân vân, đã và đang chắn đường khiến cho tình yêu không thể xuất hiện. Hãy tháo gỡ ngay những hành vi thù địch, những lời nói thù hằn, những thái độ chống đối, bạn sẽ bắt gặp chính mình trong trạng thái tràn ngập tình yêu. 76. Không phải là cà phê uống liền. Tình yêu không phải là một cái gì đó bạn có thể thực hiện. Khi bạn thực hiện những việc khác, tình yêu sẽ xuất hiện. Có nhiều điều nhỏ nhỏ bạn có thể thực hiện. Ngồi bên cạnh nhau ngắm ánh trăng đêm, cùng nhau nghe một bản nhạc trữ tình mà không liên hệ trực tiếp với tình yêu. Tình yêu rất mong manh dễ vỡ. Nếu bạn nhìn thẳng vào nó sẽ biến mất. Nó chỉ có thể xuất hiện khi bạn không tập trung vào nó, khi bạn thực hiện những điều khác. Bạn không thể trực tiếp tiến thẳng về phía nó giống như một mũi tên. Tình yêu không phải là một tấm bìa, nó là một hiện tượng rất tinh vi, nó rất e thẹn. Nếu bạn tiến thẳng về phía nó sẽ ẩn mình. Thế gian luôn tỏ ra rất ngớ ngẩn về vấn đề tình yêu. Họ muốn có nó ngay lập tức. Họ muốn có nó giống như món cà phê uống liền. Khi bạn muốn uống, bạn có ngay. Tình yêu là một nghệ thuật thanh nhã. Bạn không thể làm gì tác động trực tiếp đến nó. Các bạn cùng nhau đọc một cuốn sách, cùng nắm tay nhau đi dạo trong vườn. Rồi đột nhiên, các bạn cảm thấy có một cái gì đó thật lạ đang diễn ra trong lòng. Một mùi hương quyến rũ, một vẻ đẹp yêu kiều, một sự bình yên vô tận. 77. Sự gần gũi bên nhau. Nhân loại dường như đã quên hẳn sự gần gũi bên nhau. không phải là cùng nhau làm gì, mà chỉ đơn giản là ở bên nhau. Nam giới và nữ giới là hai đối tượng khác nhau. Không những khác nhau mà họ còn đối nghịch nhau. Họ không thể kết hợp cùng nhau. Khi họ kết hợp cùng nhau, thì tình yêu là một phép màu, một điều kỳ diệu, một khoảnh khắc ly kỳ. Nếu không có tình yêu, họ đã xung đột với nhau, chống đối nhau. Đó là điều tự nhiên, vì họ có những tâm hồn khác nhau. Quan điểm của họ hoàn toàn đối nghịch nhau. Họ không thể thỏa thuận bất kỳ việc gì vì hướng đi và lối suy luận của họ khác nhau. Bạn đừng lo lắng, tình yêu sẽ tự chăm sóc lấy nó. Bạn cũng đừng cố gắng theo đuổi tình yêu, nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ có được nó. 78. Cây bách trong sân. Tín ngưỡng thực sự chính là khoảnh khắc này đây, ngày tại đây. Khoảnh khắc này chính là tín ngưỡng thực sự. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, nỗi buồn của bạn là một cây bách được trồng trong sân vườn nhà bạn. Bạn hãy nhìn thẳng vào nó, hãy nhìn thẳng vào nó. Bạn không thể làm gì khác hơn. Có một câu chuyện rất nổi tiếng về một bậc thầy thái phiền là Châu Châu. Một thầy tu nọ hỏi ông rằng, tín ngưỡng thực sự là gì? Hôm đó là một đêm rằm, và trăng đang ló dạng nơi chân trời. Châu Châu im lặng một lúc, ông không nói gì cả. Đột nhiên ông nói, hãy nhìn vào cây bách trong sân kia. Một cơn gió thoảng mát qua, và ánh trăng đang xuất hiện trên những nhánh cây. Nó thật đẹp, đẹp đến mức khó có thể tin được. Nhưng thầy tu nói, đó không phải là câu hỏi của tôi. Tôi không hỏi về cây bách trong sân, về mặt trăng và vẻ đẹp của nó. Câu hỏi của tôi chẳng liên quan gì đến những thứ này. Tôi hỏi rằng tín ngưỡng thật sự là gì? Ông quên mất câu hỏi của tôi rồi ư? Châu Châu lại im lặng một lúc lâu. Sau đó ông lại nói, hãy nhìn vào cây bách trong sân kia. Tín ngưỡng thật sự chính là khoảnh khắc này đây, ngày tại đây. Khoảnh khắc này chính là sự tín ngưỡng thật sự. Nếu bạn cảm thấy buồn phiền, nỗi buồn của bạn là một cây bách được trồng trong sân vườn nhà bạn. Bạn hãy nhìn thẳng vào nó, hãy nhìn thẳng vào nó. Bạn không thể làm gì khác hơn. Sự quan sát đó sẽ cho bạn biết nhiều điều bí mật, mở ra cho bạn nhiều cánh cửa khác nhau. 79. Không làm gì cả. Nếu bạn không làm gì cả, thì đó là điều tốt nhất. Mọi người phải có dũng khí để không làm gì cả. Để làm một điều gì đó, chúng ta không cần phải có dũng khí, bởi tâm trí con người vốn dĩ là một đối tượng không ngừng hoạt động. Bản ngã không ngừng khao khát muốn làm một điều gì đó. Nếu bạn tham gia một hoạt động nào đó, bản ngã của bạn lập tức cảm thấy hài lòng, vui vẻ, khỏe mạnh. Không làm gì cả là việc khó khăn nhất trên đời. Nếu bạn có thể không làm gì cả, thì đó là điều tốt nhất trên đời. Ý tưởng bạn cần phải làm một điều gì đó là một ý tưởng sai trái. Chúng ta phải sống, chứ không phải chúng ta phải làm một điều gì đó. Những gì chúng ta cần là sống trong một khoảng không gian yên tĩnh để có thể đối mặt với chính mình, nhận thấy rõ sự thật về bản thân mình. 80. Ngày mai. Khi bạn tìm kiếm, tương lai đóng một vai trò quan trọng. Khi bạn không tìm kiếm, khoảnh khắc hiện tại là tất cả những gì bạn có. Không có tương lai nên bạn không thể trì hoãn. Bạn không thể nói rằng, ngày mai tôi sẽ có được niềm vui hạnh phúc. Chúng ta hủy hoại ngày hôm nay bằng ngày mai. Chúng ta hủy hoại điều có thật bằng những điều phù phiếm. Bạn thường nói, nếu hôm nay tôi buồn phiền, có gì đâu phải buồn phiền, ngày mai tôi sẽ vui vẻ. Thế rồi, bạn cố gắng chịu đựng ngày hôm nay để chờ đợi ngày mai. Nhưng nếu không có ngày mai và không có tương lai, không có gì để bạn tìm kiếm, thì bạn chẳng có cách nào để trì hoãn, và sự trì hoãn sẽ biến mất. Khi đó, bạn chỉ còn lại hiện tại mà thôi. Lúc này, bạn phải quyết định vui vẻ hay buồn phiền. Tôi không nghĩ rằng có ai đó lại chọn sự buồn phiền. Quá khứ không còn nữa, tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện. Khoảnh khắc này là tất cả những gì bạn có được. Bạn có thể tán dương, ca tụng, tôn vinh nó. Bạn có thể yêu thương, cầu nguyện, ca hát, nhảy nhót, chiêm nghiệm và tận dụng nó để làm bất kỳ thứ gì bạn muốn. Khoảnh khắc hiện tại ngắn ngủi đến mức, nếu bạn không tỉnh táo thì nó sẽ trượt khỏi tầm tay của bạn, nó sẽ biến mất. Thế nên, để có thể thực sự sống, mọi người cần phải rất tỉnh táo. Đừng bao giờ sử dụng từ chờ đợi, vì điều đó có nghĩa là tương lai đã lẻn vào nhà bạn qua cánh cửa sau. Nếu bạn nghĩ rằng bạn nên chờ đợi, thì điều đó cũng có nghĩa là bạn đang chờ đợi tương lai. Chẳng có gì để bạn chờ đợi cả, cuộc sống này chỉ là khoảnh khắc hiện tại. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 4 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.